Hoàng thượng, thái tử đang ghen, chương 36, giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi theo chúng ta làm gì? Lạc Thiên dừng lại cước bộ quay lại nhìn người phía sau, ánh nhìn không một chút thiện cảm. Yến hội cũng đã kết thúc, vẫn còn muốn làm phiền hắn và muội muội của hắn sao? Ha ha, Lạc đại ca, huynh biết đó xe ngựa đã bị tứ ca lấy đi, ta lại không dành về nơi này nên... Mạc Thiên Hạo gãi gãi lên cổ, hắn không muốn quay về dịch trạm làm cái bóng đèn vào lúc này chút nào, mà chính xác cũng không phải không muốn, mà chính là không dám nha, lỡ có ai đó tức giận vì bị làm phiền mà đánh hắn thì sao? Người đi theo chúng ta làm gì? Câu hỏi vẫn như cũ, người hỏi cũng như cũ, chỉ có giọng nói là trầm xuống thêm một chút. Ta, dù sao ta cũng là khách của Lăng Nguyệt Quốc, ta, người đi theo chúng ta làm gì? Giọng nói của ai đó đã xuống mức thấp nhất. Ở đây ta chỉ có hai ngươi là người thân, đừng vứt bỏ ta. Mạc Thiên Hạo bày ra bộ mặt mếu máo, không lẽ muốn hắn đêm nay phải ngủ tại khách điếm sao? Giọng nói của Lạc Thiên bỗng nhiên tăng cao, rõ ràng là đã bắt đầu tức giận. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi hắn. Mạc Thiên Hạo đột nhiên hiểu ra, à là do hắn sợ quá hóa khờ à, vội vàng né qua một bên, chuyện không liên quan đến hắn, hắn đương nhiên là chọn lui sang một bên xem kịch rồi. Mộ Dung Vân ngước đầu lên nhìn Lạc Thiên, sau đó lại nhìn Lạc Tâm Di rồi lại nhìn Lạc Thiên. Khi nãy là ta đưa mọi người đến đây, vậy lúc này ngươi đi theo chúng ta làm gì? Lạc Thiên nhắm chặt hai mắt cố hít vào một hơi. À, theo đạo lý thì ta đưa đi ta cũng đưa về, không phải sao? Lạc Thiên mở nhẹ hai mắt muốn nói gì đó nhưng muội muội hắn bên cạnh đã chen vào trước. Giọng nói hoàn toàn xa cách, đạo lý này là do ai định ra? Là, chuyện gì đây à, mấy hôm nay Tâm Di đối với hắn rất dịu dàng mà. Lạc Tâm Di thu lại hết vẻ dịu dàng mà một tiểu thư khuê các vốn có, hai tay khoanh lại trước ngực. Mộ Dung Vân, ta hỏi ngươi là do ai định ra? Thái độ ngang ngược này, giọng nói tức giận này, lâu rồi hắn đã không nhìn thấy. Hắn đã làm sai gì sao? Không có, rõ ràng là không có. Tại sao nàng lại đối với hắn bất chấp đạo lý như trước đây vậy? Lạc Tâm Di vẫn giữ tư thế hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào Mộ Dung Vân, nàng không ngốc, những ngày nay hắn đối với nàng ân cần, đối với nàng chăm sóc, nàng hiểu rất rõ, hắn vẫn thích nàng nhưng thích nàng đâu có nghĩa là chỉ thích một mình nàng. Mộ Dung Vân, nếu ngươi không chỉ có một mình ta thì cho dù có yêu ngươi như thế nào ta cũng không chấp nhận. Ca, chúng ta đi. Lạc Tâm Di kéo lấy tay áo Lạc Thiên, cùng lúc đó cũng có một bàn tay nắm lấy tay áo của nàng. Tiểu muội muội, ta cũng là ca của muội có phải không? Mạc Thiên Hạo bất chấp mặt mũi nam nhân, bày ra bộ dáng giả bộ tiểu bạch thỏ làm người ta phải buồn nôn nhìn Lạc Tâm Di, ý là đừng bỏ ta ở lại đây, ta mong manh yếu đuối rất dễ vỡ đấy. Chỉ thấy hai huynh muội nào đó nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ tuyệt đối. Cho ta xin, ngươi mà mong manh yếu đuối, không phải lần trước cả trăm người vây lấy ngươi đều bị ngươi cho nằm dài hết sao? Nhưng vì an toàn của hàng ngàn cô nương và quả phụ của kinh thành này, ta không thể để ngươi đi loạn được. Ngươi cũng đi theo ta. Lạc Thiên không nói gì nhưng ánh mắt nheo lại rất sâu nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay áo của muội muội hắn, ngươi thử không buông ra xem, ta sẽ chặt đứt nó. Mạc Thiên Hạo đương nhiên không ngốc, từ từ buông từng ngón tay ra, hy vọng là không nhăn áo chứ. Xe ngựa của mọi người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tâm Di lườm người mới vừa tự cho mình là thông minh, nếu có xe ngựa thì cần gì phải đi bộ nãy giờ chứ? Chúng ta đi bộ. Mạc Thiên Hạo chớp chớp mắt nhìn Lạc Tâm Di, sau đó chỉ về phía Mộ Dung Vân. Nhưng hắn có xe ngựa, ta không muốn đi xe ngựa của hắn. Bà cô của tôi ơi, giận thì cũng có nhiều cách, việc gì phải tự đày đọa bản thân chứ, chúng ta có thể chiếm xe ngựa của hắn sau đó đuổi hắn xuống mà. Suy nghĩ còn chưa nói thành lời đã thấy hai huynh muội nào đó chờ cũng không thèm chờ hắn, đi trước một mạch thôi, đi bộ thì đi bộ, có thể ngắm được nhiều nữ nhân thêm một chút. Nghĩ đến đây cả người Mạc Thiên Hạo đã nhanh nhẹn hẳn lên. Ba người cứ đi thẳng bỏ lại phía sau một bóng người đang không ngừng tự hỏi, tại sao lại giận ta? Tại sao chứ, Mạc Thiên Khuynh, nếu ngươi còn chưa chịu cút xuống, ta sẽ phế ngươi. Diệp Thiên Di cố dùng chút sức lực yếu ớt đạp lấy người đang đè chặt mình nhưng nhấc được chân mới quan trọng à, Mạc Thiên Khuynh lười biếng mở mắt, dùng sức quá nhiều tới ngủ quên là chuyện bình thường, nam nhân nào mà không như vậy, nhớ tới hôm qua, à thì có thể dùng bốn từ long trời lỡ đất để diễn tả, tới mức cái giường cũng gãy luôn mà. Gãy giường à, vội nhìn lại tình cảnh hiện tại, hắn đang đè lên người nương tử hắn, còn nương tử hắn thì đang nằm trên mặt đất, thôi xong, thôi tiêu rồi. Còn nhìn, còn chưa chịu xuống, ngươi muốn đè chết ta có phải không? Diệp Thiên Di tức giận giống vào tai Mạc Thiên Khuynh, đêm qua nàng mệt đến không mở mắt nổi để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bao nhiêu lần. À, thậm chí bao nhiêu lần nàng cũng không thể nhớ nổi tên sắc lang này vậy mà nằm ngủ trên người nàng luôn sao? Mạc Thiên Khuynh vội đỡ lấy Diệp Thiên Di, miệng không ngừng nói xin lỗi, không biết nương tử hắn có lạnh không nữa. Diệp Thiên Di ngồi lên ghế không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, giường gãy chân, bàn cũng gãy chân, trên đất là đồ đạc ngốn ngang, nhiêu đây đủ biết hôm qua nàng bị hành hạ dã man ra sao rồi. Mạc Thiên Khuynh, ngươi là vương gia hay là sơn tặc vậy? Mà sơn tặc cũng không đến mức dã man như ngươi. Mạc Thiên Khuynh cười ngượng, còn không phải xuân dược của nàng quá mạnh hay sao, nhưng không thể nói vậy à, sẽ chọc tức nữ nhân này thêm thôi. Là ta sai rồi, sai rồi. Diệp Thiên Di tức giận muốn đập mạnh lên bàn, nhưng nhìn cái bàn nằm nghiêng nghiêng vẹo vẹo trên mặt đất thì khóe môi đều rung rung. Còn không mau đưa ta về phủ Định Quốc. Mạc Thiên Khuynh còn đang cúi đầu vội vã nhìn lên. Nương tử, sao không ở lại đây cùng ta? Hai mắt Diệp Thiên Di gần như đỏ ngầu. Ở lại đây, chỗ này. Ngươi muốn ta ở chỗ này. Mạc Thiên Khuynh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Diệp Thiên Di cười cười, xem ra phải đi xin ở nhờ thật rồi. À mà hắn có thể thuê khách điếm mà. Chúng ta có thể thuê. Lời còn chưa nói xong đã thấy ai đó liếc hắn còn hơn kẻ thù. Mạc Thiên Khuynh, ta nói cho ngươi biết, không được phá chuyện của ta, trước mặt mọi người ta vẫn là vương gia, ngươi chính là vương phi của ta, nếu ngươi dám để lộ ra sự thật ta sẽ giải quyết ngươi. Diệp Thiên Di để tay thành hình cây kéo cố ý để cho ai đó thấy. Cả người Mạc Thiên Khuynh đều run rẩy gật đầu liên hồi. Tốt vậy thì, còn không mau đưa ta đến phủ Định Quốc, cách chương.